Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, Tám Cường. Chiến đấu kết thúc, Kyong một mặt thất hồn lạc phách đi đến Tyranita bên cạnh. Ngồi xổm xuống, vuốt ve còn không có tỉnh lại Tyranita phía sau lưng. Trong mắt toàn thân ảo não, Hyakun đem Anko thu hồi Pokbo bên trong về sau. Đi đến Kyong bên người, nhìn xem yên lặng không nói Kyong. Đưa tay vỗ vỗ Kyong bả vai nói: Đừng quá mức thương tâm. Rất nhiều Pokemon tại tiến hóa về sau đều sẽ có chút ít tính tình. Đặc biệt giống Tyranita cường đại như vậy táo bạo Pokemon. Chỉ cần ngươi nhiều cùng nó ở chung, để nó minh bạch tâm của ngươi, về sau liền sẽ không phát sinh như hôm nay chuyện như vậy. Đây chính là kinh nghiệm lời tuyên bố. Kyong quay đầu nhìn Hyakun một chút, sau đó khẽ gật đầu. Xuất ra lúc trước Pokbo đem Tyranita thu hồi trong Pokbo. Sau đó đứng người lên, cưỡng ép kéo ra vẻ tươi cười nói: ta đã biết, kỳ thật cái này cũng trách ta, là ta lúc trước không có chiếu cố tốt nó nguyên nhân. Tyranita hiện tại có chút tính tình cũng là nên, ta sẽ hảo hảo xử lý, tiền bối cũng không cần lo lắng. Còn có chính là, chúc mừng tiền bối, có thể tiến vào phía sau tranh tài. Phía sau tranh tài liền muốn sử dụng hết thảy 6 con Pokemon. Thật rất chờ mong tiền bối ngươi sẽ xuất ra dạng gì Pokemon. Ta sẽ thay tiền bối ngươi cố lên. Hyakun nghe xong cười cười, vỗ vỗ Kyong bả vai. Cùng Kyong sóng vai hướng bên ngoài sân đi đến. Kế tiếp còn muốn để cái khác huấn luyện ra ở chỗ này đối chiến. Hiện tại muốn trước chỉnh đốn một phen. Mọi người mời xem. Mặc dù đối chiến bên trong không lưu tình chút nào, nhưng là sau khi chiến đấu, Hyakun tuyển thủ cùng Kyong tuyển thủ vẫn như cũ là bằng hữu tốt nhất. Đây chính là huấn luyện ra ở giữa hữu nghị a. Vừa rồi đối chiến, mặc dù mọi người nhìn xem đều rất đã, nhưng là mọi người xin đừng nên rời đi. Bởi vì đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Kế tiếp còn có 7 trận đồng dạng đặc sắc cuồng nhiệt quyết đấu. Để chúng ta cộng đồng mong đợi. Phía dưới, trận thứ 2 quyết đấu sắp bắt đầu. Hoan nghênh chúng ta song phương tuyển thủ tiến vào sân bãi. Đầu tiên, từ màu đỏ phương đi ra là chấm ngoặc kép, hoa lạp lạp lạp á, ngao ô. Theo giải thích người chủ trì kích tình giải thích, trong hội trường vang lên lần nữa một mảnh liên miên tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét. Hai tên nhập vây tuyển thủ đứng ở đối chiến sân bãi hai bên, lại một lần nữa triển khai kịch liệt quyết đấu. Hyakun cùng Kyong trở lại trung tâm Pokemon bên trong, cầm lại mình đã tiếp nhận xong trị liệu Pokemon. Sau đó hai người liền tạm thời tách ra. Kyong không biết đi làm cái gì, mà Hyakun trở lại chính mình trong phòng khách, đổi một bộ quần áo, đeo lên một đỉnh mũ lưỡi chai, còn có một bộ kính râm. Sau đó liền lần nữa trở lại chủ hội quán bên trong, cầm chính mình trên khán đài dãy số, tìm được Delia các nàng quan chiến địa điểm. Sau đó liền cúi đầu yên lặng ngồi đến Delia bên cạnh. Ngươi làm sao mặc thành dạng này? Khiến cho thần bí như vậy làm gì? Hyakun cúi đầu đi tới thời điểm, liền bị Delia phát hiện. Chờ Hyakun ở bên cạnh ngồi xuống, Delia liền vội vàng cười đối Hyakun hỏi. Ha ha, nói thế nào ta hiện tại cũng là tiểu danh nhân. Nhiều người như vậy bị người nhận ra sẽ không tốt. Vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt. Hyakun nắm chặt Delia tay, đem đầu tiến tới hạ thấp âm lượng nói. Su Mỹ, hì hì, vừa rồi đánh thật xinh đẹp. Con kia kêu cái gì Tyranita ra hòa. Lúc đi ra ta thế nhưng là vì ngươi lau một vệt mồ hôi. Thật sự là quá dọa người. Delia nghe Hyakun lời thoại trong kịch Hyakun một chút, ngữ khí hơi có chút nghĩ mà sợ nói. Có gì phải sợ, ta thế nhưng là cũng còn không có đem hết toàn lực. Đây đều là nhỏ tràng diện. Ồ, Bruno ra sân, gia hỏa này thế nhưng là rất lợi hại. Nếu là đằng sau gặp phải lời nói, ta còn là có chút nhức đầu. Chúng ta cùng một chỗ xem thật kỹ một chút. nhìn xem gia hỏa này có nhược điểm gì. Hyakun thay quần áo vừa đi vừa về dùng một chút thời gian. Tận đến giờ phút này mới phát hiện, ở đây trong đất đối chiến đã không phải là chính mình lúc rời đi hai người kia. Hiện tại đã đổi thành Bruno, cùng một vị sử dụng Executor thành thục đại tỷ tỷ đối chiến. Chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Hyakun lập tức hứng thú, đưa tay ôm Delia bả vai, chăm chú nhìn trên sân Bruno đối chiến. Delia ngẩng đầu nhìn một chút vẻ mặt thành thật Hyakun, sau đó cũng là mỉm cười, ôm Hyakun cánh tay, đem đầu tựa vào Hyakun trên bờ vai, cùng một chỗ nhìn lên trên sân chiến đấu. Kechum vợ chồng cùng Nesiko Aji cũng đều nhận ra Hyakun. Ba người cũng đều là nhìn nhau cười một tiếng, không nói thêm gì. Các nữ sĩ, các tiên sinh, trải qua dòng dã một buổi sáng kịch liệt đối chiến, 8 cuộc chiến đấu người thắng đã toàn bộ quyết ra. 8 người này sẽ tại ngày mai tiến hành một mình đối chiến, bên thắng tiến vào tứ cường, tranh đoạt sau cùng quyết chiến tư cách. Phía dưới là lần này thắng lợi 8 người danh sách, bọn hắn theo thứ tự là: trận đầu đối chiến người thắng đến từ Palit Thao Hyakun tuyển thủ. Trận thứ hai đối chiến người thắng, Celadon City Kado tuyển thủ. Trận thứ ba đối chiến người thắng, đồng dạng là xuất sinh Celadon City Bruno tuyển thủ. Trận thứ tư đối chiến người thắng, đến từ Seven Island Băng Chi Mỹ thiếu nữ, Lorelai tuyển thủ. Trận thứ năm đối chiến người thắng, là tới Johto địa khu, đường xá xa xôi đến Kanto tu hành Anon tuyển thủ. Thứ sáu trận đối chiến người thắng, là đến từ Viridian City Tết tuyển thủ. Trận thứ bảy đối chiến người thắng, đồng dạng là đến từ Johto. Chiến đấu bên trong không ngừng nghiền ép đối thủ Lan tuyển thủ. Lan tuyển thủ thực lực đồng dạng để cho người ta kinh thán không thôi. Cuối cùng, chính là chúng ta đến từ Pewter City Akagi tuyển thủ. Đây chính là tiến vào trận tiếp theo quyết đấu 8 tên tuyển thủ. Mọi người xin vì bọn hắn dâng lên nhiệt liệt nhất cổ vũ. Hoa lạp lạp lạp á. Tốt, phía dưới tuyên bố quy tắc tranh tài. Ngày mai đối chiến, áp dụng chính là 6v6 toàn viên đối chiến. Mà lại đối chiến trình tự đã quyết định, chính là lúc trước ta chỗ báo thắng trận trình tự. Đệ nhất thắng trận cùng thứ 5 thắng trận. Trận thứ 2 cùng thứ 6 thắng trận. Đây chính là ngày mai muốn đối chiến chiến đấu trình tự. Đặc sắc không cho bỏ lỡ. Mọi người cùng nhau mong đợi. Sáng sớm ngày mai một điểm đến đi. Hyakun ngồi tại trên khán đài, nghe xong giải thích lời của người chủ trì, liền ngẩng đầu nhìn về phía giải thích trên đài màn hình lớn. Chỉ thấy trên màn hình lớn xuất hiện 8 người ảnh chân dung. Hàng thứ nhất 4 cái. Hàng thứ hai cũng là 4 cái. Sau đó ảnh chân dung đối ứng phân tổ. Hyakun làm trận đầu đối chiến người thắng, tự động cùng trận thứ 5 đối chiến người thắng xếp tại cùng một chỗ. Hyakun nhìn trên màn ảnh đầu mình giống bên cạnh đặt song song Anon ảnh chân dung. Khóe miệng có chút kéo ra vẻ tươi cười. Anon tuyệt đối là một cường đại đối thủ. Hyakun rất sớm đã mong đợi cùng Anon đến một trận thống khoái đối chiến. Hyakun trong lòng có một chút nhỏ hưng phấn. Sau đó Hyakun liền phát hiện, giống như nơi nào có cái gì không đúng địa phương, bỗng nhiên xem ra một chút cái khác đối chiến tổ hợp. Sau đó trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, trong miệng thấp giọng tự nhủ, Bruno làm sao lại cùng Lan tên kia phân ở cùng nhau. Lần này không dễ làm, Bruno cách đấu thuộc tính Pokemon, nhưng là muốn bị hệ phi hành Lan khắc chế gắt gao nha. Bruno lần nguy hiểm này, quyết định đối chiến đối thủ cùng thời gian trình tự. Hyakun nguyên bản buổi chiều chuẩn bị đi tìm một chút Bruno, thương lượng với Bruno một chút đối sách, nhưng cuối cùng Hyakun vẫn là nhịn được, bởi vì Hyakun biết, Bruno là cái thật mạnh người. Chính mình làm như vậy có thể sẽ làm bị thương Bruno tôn nghiêm. Bởi vậy, Hyakun cuối cùng cũng liền đành phải thở dài, không có đi tìm Bruno. Nửa ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Hyakun vẫn như cũ là cái thứ nhất ra sân tuyển thủ. Hyakun chỉnh lý tốt chính mình Pokbo. Delier đem Hyakun trên bờ vai Koichi ôm. Đưa tay vì Hyakun cố lên động viên một phen. Sau đó Hyakun liền dẫn một mặt tiếu dung đi lên phòng nghỉ. Hướng phía đối chiến sân bãi đi đến. Luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Ân, nhất định là ảo giác. Hyakun đi đến đối chiến sân bãi bên cạnh chỉ huy của mình vị bên trên. Nhìn thoáng qua đã đại biến dạng đối chiến sân bãi. Sau đó liền lẳng lặng chờ lấy Anon đến. Các vị hiện trường hoặc là trước máy truyền hình người xem. Chúng ta màu đỏ phương tuyển thủ. Đến từ Palit Thao Hyakun tuyển thủ. Đã ở đây bên cạnh vào chỗ. Phía dưới. Chúng ta hoan nghênh tới Johto thiếu niên. Thực lực phi phàm Anon tuyển thủ. Theo người xem nhiệt liệt reo hò. Anon mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai từ màu xanh lá phương trong phòng nghỉ cúi đầu đi ra. Bước chân cấp tốc lại bình ổn nhanh chóng đi đến lục phương đối chiến chỉ huy vị bên trên. Sau đó Anon ngẩng đầu lên. Đối với Hyakun mỉm cười. Mang theo lấy vẻ hưng phấn ngữ khí nói. Ta chờ mong một trận chiến đấu đã rất lâu rồi. Người quả nhiên không để cho ta thất vọng. Thật tới mức độ này. Thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng là ta cũng tuyệt đối sẽ không thua. Hyakun nghe xong Anon. Khóe miệng móc ra vẻ tươi cười. Cầm trên tay ra một viên Pokbo. Mỉm cười nói với Anon. Trận chiến đấu này. Ta cũng rất chờ mong nha. Anon. Để cho ta nhìn xem thực lực chân chính của ngươi. Cũng đừng để cho ta thất vọng a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.